Chương 3638 tối cường thăng cấp hệ thống. Bí cảnh nứt toát. Người đăng, Lạc Tử đối mặt trước mắt thông thần con đường Long Phi thật không có chút gì do dự. Khác nói chỉ là một cái chuồng chó, coi như là lóe lên đại môn, hắn cũng sẽ không. Đi vào lúc này hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào đến viễn cổ giới càng thêm phát hiện thế giới này so với hắn tưởng tượng. Mạnh hơn nhiều, huyền đế khẳng định cũng sẽ so với hắn theo dự liệu mạnh. Hiện ở huyền đế đứng ở trước mặt hắn, hắn không chắc chắn 100% đánh chết hơn nữa. Thánh thân tuy nhiên ở huyền đế trên tay, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, chính. Mình một ngày bất tử, phụ thân cũng là an toàn, thù phải báo, nhưng là lần này. Long Phi muốn một lần đánh ngã. Tuyệt không làm cho huyền đế lại đem chính mình đánh về nguyên hình. Long Phi ở. Chỉ là phàm trần thế giới, viễn cổ giới còn có một cái phương diện cao hơn. Thượng thần không gian, nơi đó mới là viễn cổ giới cường giả tập hợp địa phương, mới là thế giới này. Điểm cao nhất, hắn hiện ở coi như đi vào khả năng cũng làm không cái gì. Hắn cần lịch luyện. Hắn đi ra đại điện, cao lãnh nữ tử còn đứng ở đại điện bên trong, nhìn này. Phiến đen thùi lùi cũng không lớn cửa động, nàng ánh mắt có chút phức tạp. Lương lưu. Nàng thông thần cửa động chậm rãi khép lại, chậm rãi biến mất. Chỉnh cửu Long Vương tọa cũng quay lại tại chỗ. Hô. Cao lãnh nữ tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người rời. Đi đại điện, bước nhanh đuổi theo Long Phi, nói, để mất đi một lần thành thần. Thời cơ. Long Phi nói, ê mệnh ở, thời cơ thì có. Hắn tin tưởng mình. Chỉ phải cố gắng, nhất định có thể bước vào thượng thần không gian. Long Phi nhìn. Cao lãnh nữ tử hỏi ngược lại nói, ở ngươi vừa nãy cũng có thời cơ đi vào, ngươi. Tại sao không đi vào đây? Nhìn ra được đến, cao lãnh nữ tử rất muốn vào đi. Bởi vì là, nàng thấy ở phàm trần thế giới trọng tu lịch luyện đối với nàng không có bao. Nhiều trợ giúp, nàng muốn sớm về thượng thần không gian. Cao lãnh nữ tử rơi vào trầm tư, đáp án này bản thân nàng cũng không biết rằng Long Phi tà tiếu nói, vì vừa nãy nếu như ngươi đi vào. Vậy ngươi cũng không cần. Theo ta một buổi tối, hiện ở ngươi chưa tiến vào, này tối hôm nay ý ngươi sẽ không là thật thích ta đi. Thích ta cũng bỏ không được rồi. Cao lãnh nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra sát ý, nặng nề nói, ngay đừng tưởng rằng ngươi. Dứt một cái tam phẩm thiên thần liền lợi hại, ngươi có ngươi chuyển thế trước. Mang đến lực lượng, ta cũng có, không thể so ngươi yếu, ngươi còn dám nói. Những này, có tin ta hay không giết ngươi? Hừ. Rất hung hăng, nàng cũng có một trên đường thần không gian mang đến đặc thù lực lượng. Cái này mỗi một lựa chọn chuyển thế luân hồi thượng thần không gian cường giả đều. Sẽ làm việc, mang theo một loại đặc thù lực lượng luân hồi, Long Phi cũng không sợ hãi, nói, kẻ có chơi có chịu, ngươi khó nói muốn không? Công nhận. Ngươi tốt xấu cũng là thượng thần không gian hạ xuống người, ngươi. Có thể hay không có chút danh tiếng a? Như ngươi vậy để chúng ta những này phàm trần thế giới tục nhân định thế nào? Các ngươi thượng thần không gian cường giả a. Chuyện này một khi truyền đi. Này nhiều ném các ngươi thượng thần không gian cường giả mặt a. Cao lãnh nữ tử trong mắt co rụt lại, sau cùng chậm rãi thả lỏng, tầng tầng thở. Ra một hơi, nói, ê được, theo ngươi một đêm có thể, nhưng là nếu như ngươi dám. Chạm ta một hồi, ta sẽ đem ngươi cái chân thứ ba cho bẻ gãy. Hai mắt âm lãnh, lộ ra một bộ âm u sát ý dáng vẻ, hơn nữa ánh mắt nhìn chằm. Chằm Long Phi hai chân trung gian, Long Phi giả trang ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, hai chân co rụt lại, tà ác. Nói, ý cái chân thứ ba. Ngươi đánh biết rõ ta đại A. Chẳng lẽ ngươi nhìn lén qua ta tắm rửa? Lần sau ngươi muốn nhìn ngươi hãy cùng ta nói mà, lén lén lúc lúc nhiều không? Hay lắm. Cao lãnh nữ tử hơi đỏ mặt. Nhất chưởng bổ về phía Long Phi. Long Phi thuận thế. Trốn một chút, nhảy đến xa ba trượng, nói, nghe nói đến ngươi chỗ đau chứ. Tức đến. Nổ phổi chứ. Cao lãnh nữ tử càng là phẫn nộ. Liền lúc này. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm nghe từng trận tiếng nổ vang rền nổ tung, lăng tiêu điện toàn diện sụp xuống, toàn bộ bí cảnh bắt đầu nứt toát. Long Phi sắc mặt căng thẳng, lập tức trở nên nghiêm túc, nói, Ê theo ta một buổi tối sự tình trở về rồi hãy nói, hiện ở. Nhanh lên một chút rời đi, tam đại thần chi nhiệm vụ cũng bí cảnh, e sợ bên. Ngoài mấy cái bí cảnh cũng nứt toát, không đi nữa, liền đi không xong. Bí cảnh nứt toát cũng không là chuyện nhỏ. Mỗi một cái bí cảnh cũng tương đương với một cái tiểu vị diện nứt toát. Mang đến hủy diệt là sẽ đem tất cả đồ vật toàn bộ cắn nuốt mất. Không ri đi, chỉ có thể chết ở chỗ này. Liền toán là thiên thần cường giả cũng giống vậy không chống đỡ được, cao lãnh nữ tử cũng rất rõ ràng điểm ấy, vì lẽ đó cũng không có đối với Long Phi lại ra tay, cấp tốc chạy đến Long Phi phía trước, nói, ở ngươi còn không mau một chút, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Long Phi cũng gấp gấp bay về phía lối ra. Sát Liệt Tông, Tổng Điện, Đại trưởng lão trong mật thất sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hề hoàn thành. Làm sao? Làm sao có khả năng? Lại có thế có người hoàn thành nhiệm vụ này? Hắn đầy mặt khiếp sợ. Không khả tư nghị giống như khiếp sợ, nhìn trong mật thất một cái viên cầu, viên. Cầu bên trong bí cảnh chánh thức nứt toát, nó cũng là một cái tiểu hình hình. Chiếu một dạng, chỉ là hắn chỉ có thể nhìn thấy bí cảnh nứt toát, cũng không thể nhìn thấy bí cảnh. Bên trong người đây, đến cùng là ai? Đại trưởng lão trở nên hưng phấn, e là nội môn đệ tử còn là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử nên là không thể nào. Khẳng định là nội môn đệ tử, coi như là nội môn đệ tử cũng quá không thể nghĩ ý, người như thế trừ phi là nắm giữ đại vận khí người. Nhiệm vụ hoàn thành. Vậy hẳn là phi thăng vào thượng thần không gian chứ. Cái này xái nhiệm vụ là hắn tuyên bố, thực hắn chỉ là một cái tuyên bố người, nhiệm vụ này mặt sau chính thức chủ nhân là thượng thần không gian một vị đại nhân nào đó, hắn chỉ là thay tuyên bố mà thôi. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, cái này hoàn thành nhiệm vụ người cũng đã tiến vào thượng thần không gian. Hắn trong mắt lộ ra ước ao. Trên không gian, đối với phàm trần thế giới võ giả tới nói là một tiếng. Theo đuổi mục tiêu nằm mơ cũng muốn được tiến vào địa phương. Hắn tiến vào thượng thần không gian, chỗ kia. Đối với hắn mà nói cũng là thiên đường. Hắn cũng đang cố gắng. Có thể thiên bị hạn chế, coi như cố gắng nữa cũng uổng công. Hắc thể đi vào thượng thần không gian cũng là bởi vì hắn là thượng thần không gian sứ giả nguyên nhân. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, khẳng định có một người tiến vào thượng thần không gian. Đại trưởng lão hưng phấn nói, vì viễn cổ liệt tông thêm ra một tên thượng thần không gian cường giả. Năm nay e sợ y thượng thần không gian đại nhân liền muốn tới. Trong đầu của hắn hiện ra Liễu Lạc Khê dáng vẻ, hiểu ý nở nụ cười, âm thầm nói, ê thượng thần đại nhân vừa ý nàng, không có gì bất ngờ xảy ra nói nàng. Nhất định có thể được tuyển chọn, không cần đi qua khảo nghiệm liền có thể tiến vào thượng thần không gian, cứ như vậy ta viễn cổ liệt tông thì có hai tên đệ tử tiến vào thượng thần không gian, ha ha ha. Thật là lớn mạnh quá. Hay à. Quệ tử có thể tiến vào thượng thần không gian, đối với tông môn thực lực đề bạt có lớn vô cùng trợ giúp. Nếu như trong một năm có hai tên đệ tử tiến vào thượng thần không gian nói, này là phi thường không được sự tình, các đại tông môn đều sẽ tới triều bái. Này tràn diện. Đại trưởng lão ngẫm lại cũng cảm thấy hưng phấn.